Đô thị tu chân y thánh, chương 1241 khủng bố lột xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nói thật giả Hoa Đan Vương tại Trần Phi giống như là đời người chính giữa khách qua đường, có vài người rất phổ thông, nhưng cũng có chút người rất trọng yếu. Duyên gặp một lần, mấy lời nói, Trần Phi thành giả hoa đồ đệ của Đan Vương. Mặc dù cái này bên trong trịnh trọng trình độ, hàm kim lượng cũng không phải là có nhiều ít, nhưng có đôi lời nói hay, một ngày vi sư cả đời là cha. Trần Phi nếu là lựa chọn đáp ứng tầng quan hệ này, như vậy, Dạ Hoa Đan Vương liền không thể tránh khỏi thành người khác sinh chính giữa rất trọng yếu một người trong. Như vậy, hắn ước nguyện vậy dĩ nhiên là muốn làm đạt thành. Thành đan thánh đan hội, xem ra lúc nào được đi xem một chút. Trần Phi tự lẩm bẩm, sau đó, lại đem vậy Thiên Ất Long Chúc Vụ Đoàn lấy ra. Nhất thời, trong cơ thể hắn truyền tới phập phồng chập chờn. Là vậy từ tiêu khí căn nguyên tung tăng, sao động lên. Cùng lúc đó, hắn trên da thịt cũng là xuất hiện từng cái màu tím hình vẽ trông rất sống động, đến cuối cùng tựa như đều không phải là Trần Phi trên thân thể đồ án, mà giống như là thân thể của hắn một số, là hắn cùng bẩm sinh tới lực lượng, cũng cùng lúc này, vậy lòng bàn tay hắn chính giữa Thiên Ất Long Chúc Vụ Đoàn cũng giống là bị cái gì dẫn dắt tự động tràn vào hắn cổ họng, hóa là tinh túy lực lượng, ra đời một cổ lực lượng, ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Ca, rắc rắc, rõ ràng tiếng rên truyền ra, Trần Phi sắc mặt nhất thời trở nên có chút sát vô huyết sắc đứng lên. Hắn răng cắn phát vang, cắn chặt môi tựa như đang thừa nhận cuối cùng thống khổ vậy. Bất quá lúc này hắn nhưng liền một chút oán trách nói cũng không có. Bởi vì không có tại sao, người tu luyện đường xá chính giữa, rất lâu cũng không có tại sao, chỉ có thống khổ, chỉ có hành hạ, chỉ có không để ý hết thảy. Gắng sức về phía trước. Hơn nữa cái này Thiên Ất Long Chúc nhưng mà hắn hoàn mỹ tự tiêu tài quyết chân công trọng yếu nhất tuyệt đối mấu chốt. Cho nên, lúc này cái này, một chút xíu, thống khổ coi là cái gì? Vác đã qua, chỉ có vác đã qua, người bất kỳ ở hắn lúc này vị trí cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Cho nên, không có tại sao, chỉ có vác đã qua. Phịch, Trần Phi trong cơ thể, vậy Thiên Ất Long Chúc lực lượng nơi lưu động đi qua quỹ tích càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng lớn. Lại xem hắn thân thể, da thịt trên, lại là dần dần có từng tầng một đóng vảy dấu vết. Vậy kết vảy màu sắc đậm tím, giống như chúng độc vậy, làm người ta phát thấm, nhưng Trần Phi lại có thể rõ ràng từ vậy kết vảy chính giữa cảm giác được từng luồng hào hùng lực lượng, từng luồng thuần túy căn nguyên, đi qua vậy kết vảy phá hoại, hủy diệt thuần túy, đi sâu vào, bắt đầu chảy vào hắn bên trong thân thể. À, một tiếng hét thảm, Trần Phi sắc mặt lại là dữ tợn, vậy tràn đầy tử tiêu khí trên khuôn mặt hiện đầy vô tận thống khổ. Đây là hành hạ cũng là lột xác, quảng cáo, cho nên, phải chống nổi đi. Không có tại sao, à Trần Phi gào thảm thanh âm thậm chí cũng đổi được khàn khàn, cả người vậy kết vảy màu tím sáng mờ vậy lưu động càng ngày càng nhanh chóng, cả người hiện lên mãnh liệt hào quang, thân thể co quắp. Phịch, hồi lâu, làm vậy Trần Phi cũng sắp không nhịn được thời điểm, một cổ vô hình bàng bạc lực lượng phóng lên cao, đem vậy ngưng tụ ở Trần Phi trên người kết vảy, tất cả đều tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, từng luồng màu sữa tinh mang nếu như là tiên suối bảo lộ vậy. Tưới, ở Trần Phi trên mình, làm hắn thân thể bắt đầu hiện ra chưa bao giờ có cường hãn nguồn năng lượng tràn ra tới, khiến cho được vậy hư không đều là làm chấn động một cái. Cực độ kinh người, hô, Trần Phi đi theo khóe miệng co giật phun ra một ngụm chọc khí, cả người lại nửa chút khí lực giống như là yếu ớt vậy, thân thể mềm nhũn nằm xuống, bất quá lúc này hắn thân thể lại giống như là lột vỏ ra tân sinh mãnh thú vậy, cốt màng, gân kiện, máu thịt, da thịt tất cả đều tản ra kinh khủng cường hãn. Hưu, một đạo đáng sợ duệ khiếu chi thanh truyền tới, Trần Phi giương tay một cái, lại là khiến cho được vậy xà tâm địa linh diễm hóa thành nhọn lợi kiếm, hướng chính hắn bắn tới. Mà hắn tự mình bởi vì khí lực hoàn toàn không có, nằm ở đó động đều không cách nào động. Nhưng mà ở Trần Phi trên mặt nhưng thật giống như hoàn toàn không quan tâm vậy lợi kiếm vậy, lộ ra bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Vang vang, một đạo chói tai vang vang tiếng vang lên, vậy xà tâm địa linh diễm nơi ngưng tụ thành lợi kiếm công kích ở Trần Phi trên mình, lại là chỉ để cho Trần Phi hơi cảm nhận được một tia cảm giác đau, vậy đụng chỗ, nhàn nhạt để lại chút vết máu, trừ cái này ra, liền lại không khác. Thấy cảnh tượng này, Trần Phi nhất thời cặp mắt hơi híp một chút, trên mặt lộ ra đậm đà mừng rỡ nụ cười. Ta cái này xà tâm địa linh diễm nơi ngưng tụ thành lợi kiếm, trên căn bản hẳn không so tầm thường bạc trắng pháp bảo yếu đi, có thể lại vẫn là không cách nào dung chuyển ta thân thể này. Hôm nay, ta thân thể này, cuối cùng là cho thấy tử tiêu tài quyết chân công chân chính lợi hại. Mạnh như có thể sánh bằng bạc trắng pháp bảo cấp lợi kiếm, hôm nay đều không cách nào dung chuyển hắn thân xác, đây cũng là tử tiêu tài quyết chân công chân chính chỗ kinh khủng. Luyện cao nhất tử tiêu thân phận thật sự, đao thương bất nhập thân xác không địch. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là cái này tử tiêu tài quyết chân công hoàn mỹ sau toàn bộ tử tiêu tài quyết chân công chia thượng hạ sách luyện thể, nhúng thần hai bộ, hắn hôm nay cũng coi là rốt cuộc phải chạm đến vậy nhúng thần danh giới. Một giây kế tiếp Trần Phi tâm niệm vừa động, một cổ vô hình ý niệm chính là ở hắn trong ý nghĩ ngưng tụ thành. Vậy ý niệm im hơi lặng tiếng, trong suốt không màu chỉ có chỗ sâu nhất mới lộ ra nhàn nhạt ánh sáng tím tựa như phi đao, nhận đỉnh phát ra cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Không nghĩ tới lần này ta có thể ngưng tụ ra, cân nhắc quyết định thật nhận, hình thức ban đầu, ta nhớ tử tiêu tài quyết chân công hạ sách khai thiên có một câu nói như vậy, cân nhắc quyết định thật nhận vừa ra chân quân cảnh như con kiến hôi, có thể chém có thể diệt. Cũng không biết là không phải thật. Trần Phi một bên như vậy lầm bầm, lại một lần đem thần thức bước vào bên trong thân thể, muốn hoàn toàn biết, hắn hôm nay thân thể biến hóa, có thể một giây kế tiếp, hắn thần sắc ngẩn ra, chợt diễn cảm lại là lại ngạc nhiên mừng rỡ. Chân nhân cảnh tầng 5, lại đột phá sao, dưới sự kích động Trần Phi vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh khí, phát hiện hiện nay hắn, lại là thật đạt tới chân nhân cảnh tầng 5. Xem ra là vậy thiên ất long chúc công lao. Không chỉ có giúp hắn hoàn toàn viên mãn tử tiêu tài quyết chân công còn giúp hắn đánh vỡ những ràng buộc đạt tới chân nhân cảnh tầng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật là kinh khủng thu hoạch à, hôm nay ta, hoàn toàn lớn không giống nhau. Kinh khủng như vậy thu hoạch cho dù là Trần Phi cũng không nhịn được kích động. Hắn hôm nay, chân nhân cảnh tầng 5 tử tiêu tài quyết chân công viên mãn, còn có vậy tiên môn thánh pháp tọa vong kinh thành tựu lá bài tẩy cuối cùng, bất kỳ tiểu thiên vị nhân vật sẽ ở trước mặt hắn, sợ rằng đều là con kiến. Tử tiêu tài quyết chân công cân nhắc quyết định không địch có thể nói là cái này tu chân giới cao cấp nhất kinh khủng nhất chân nhân cảnh, chân quân cảnh cấp công pháp một trong. Hơn nữa hôm nay viên mãn sau đó tử tiêu căn nguyên có thể không lúc nào ở nàng quanh thân lưu truyền, không ngừng tuần vòng qua lại, tạo thành chu thiên tuần vòng thế, vĩnh sinh không dứt, không ngừng tăng cường lực lượng của thân thể. Đây cũng là tử tiêu tài quyết chân công thượng sách chân chính kinh khủng địa phương. Huống chi, hôm nay trong đầu hắn còn có vậy, cân nhắc quyết định thật nhận, hình thức ban đầu, cân nhắc quyết định thật nhận vừa ra, cho dù là hình thức ban đầu cũng có thể ung dung đánh giết hết tầm thường đại thiên vị người. Hơn nữa vậy tiên môn thánh pháp tọa vong kinh đối với Trần Phi bản chất linh khí tăng phúc thông tục chút giải thích chính là bị động. Bị động căn nguyên cường hóa, như vậy tăng phúc im hơi lặng tiếng, nhưng lại sẽ làm. Cân nhắc quyết định thật nhận, uy năng càng đạt tới một cái đáng sợ cao độ, mà vậy cao độ rốt cuộc có bao nhiêu cao, Trần Phi mình cũng không biết, chỉ có thể có cơ hội đến lúc đó tìm một quỷ xui xẻo thử một chút nói sau. Nghĩ đến đây, Trần Phi cặp mắt tràn vào là tràn ra lau một cái bén lệ khí. Hôm nay, hắn như vậy thực lực vậy rốt cục thì có tư cách đến vậy bên trong vực nhìn một chút uyển tình, người có tốt không? Xì, tiếng vang quỷ dị, Trần Phi con ngươi hóa thành đen nhánh vẻ, nhìn vậy thiên nguyên tông phế tích đỉnh không, đó là một tòa bao la địa mạch có bảo vệ đại trận, mấy lần hôm nay không lành lặn, đổ nát vậy rất khủng bố. Cân nhắc quyết định thật nhận chém. Một khắc sau, liền nghe gặp Trần Phi thấp giọng quát một tiếng, vô hình thần niệm hóa thành khủng bố lưỡi dao sắc bén im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô tung, nhưng thế như sấm hướng kinh khủng kia đại trận chém tới. Xì, vô hình kia cân nhắc quyết định thật nhận không có vào trong đại trận, người sau không xuất hiện đảm nhiệm phản ứng gì, nhưng Trần Phi nhưng sau đó nhỏ nhỏ cười lên, không nghĩ tới cái này cân nhắc quyết định thật nhận lợi hại, lại vẫn còn ở hắn trước dự đoán trên, không hồ là ở trạng thái hoàn mỹ tử tiêu tài quyết chân công. Lần này thật là hoàn toàn lột xác, cùng lúc đó truyền thừa cung điện, xanh biếc đỉnh núi bên ngoài có hai người. Một là vậy mặt đầy ác độc gương mặt vặn vẹo Giang Vạn Lý, thứ hai là hắc bào nhân kia, Đồ Thiên Sơn. Người này từng khẩu khí lớn như chân trời, nói còn lấy là Giang Vạn Lý là tìm hắn tới giết Tề Hư Trùng, ý nói, chính là hắn có thể giết Tề Hư Trùng. Quảng cáo, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ cảm nhận được cái gì, chợt ngẩng đầu, ánh mắt cứng đờ, cả người hàn mao dựng đứng, mới vừa rồi vậy chợt lóe lên khí tức kinh khủng là cái gì? Thật là đáng sợ đồ, đồ lão, ngươi thế nào? Giống như là cảm nhận được Đồ Thiên Sơn khác thường, Giang Vạn Lý không nhịn được hỏi. Không, không có sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Thiên Sơn thật sâu ngắm nhìn cân nhắc quyết định thật nhận chợt lóe lên đường tắt trong lòng nhẫn nại không ngừng dao động đứng lên, mới vừa vậy chợt lóe lên đồ, hắn tuy không biết là cái gì, nhưng lại biết vật kia thật rất đáng sợ rất đáng sợ. Gặp Đồ Thiên Sơn nói không có sao, Giang Vạn Lý cũng là không nghi ngờ hắn. Rồi sau đó, lại gặp đem hắn vậy âm ngoan, giữ tợn ánh mắt rời đến vậy xanh biếc trên ngọn núi truyền thừa cung điện bóng dáng lên, từng luồng ác độc leo lên mặt hắn bảng, nói. Đồ lão, chuyện này toàn dựa vào ngươi. cùng tiểu xúc sinh kia đi ra, nhất định phải thời gian đầu tiên đem bắt giữ hắn, cha hỏi ra Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, nếu không, để cho hắn chạy, hết thảy liền xong rồi. Hiển nhiên, tuy nói tuyệt đối không nghĩ tới, có thể hắn nhất không muốn nhìn thấy chuyện vẫn là thành thực tế. Hắn vì cái này Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa ước chừng lập mấy chục năm, nhưng hôm nay, hết thảy gà bay trứng đánh, là người khác làm đồ cưới, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Vào giờ phút này hắn, hận không được đem Trần Phi sinh xé thành mảnh vỡ. Uống máu hắn, ăn hắn thịt. Trần Phi nếu thật lấy được rồi Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, vậy hắn Giang Vạn Lý là được cái gì? Cười nhạo, còn chốt thí, an tâm một chút chớ nóng. Đồ Thiên Sơn quét mắt Giang Vạn Lý trên mặt dữ tợn, trong lòng miệt thị cười nhạt thật là một phế vật. Tới tay bảo bối cũng có thể bay. Thật là mù mắt cái này cả người vương cấp luyện đan sư bản lãnh. Bất quá cũng tốt, phế vật cũng có phế vật chỗ tốt. Đồ Thiên Sơn đi theo cười nhạt nói, yên tâm đi, chúng ta đã quyết định khế ước ngươi là ta làm việc 30 năm, ta giúp ngươi giết người nọ, đoạt lại đan vương truyền thừa. Cho nên, người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy Giang Vạn Lý sắc mặt cứng đờ, hồi lâu, mới cười mất tự nhiên, khóe miệng hiện lên vặn vẹo, nói. Tóm lại, hết thảy toàn dựa vào Đồ lão ngài. Lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngọn núi kia bên ngoài, từ từ đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé bia. GT, cách chương.